VIP, vâng, đệ tử rất hiếu kỳ. Diệp Thiên thừa nhận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.